Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm về Bệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 226 Bắc Tống Phong Lưu. Đoàn người lập tức bước vào trong tiệm này, bên trong vô cùng yên tĩnh, cũng không có nhiều người ngồi. Lần đầu tiên nhìn thấy tình huống trên con phố này, trong lòng Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi, sao ở đây không có bao nhiêu người vậy? Ngụ ý chính là tiểu tử ngươi nói món ăn nơi này độc đáo nhưng tại sao lại không được nhiều người tới đây vậy? Bệ hạ. Một người bước lên khom mình thi lễ, người này chính là Đằng Cát Tam Bộc. Lý Kỳ cười nói, Đằng Cát tiên sinh, món ăn ở đây so với các món ăn Nhật của ngài thì làm sao? Đằng Cát Tam Bộc hơi xấu hổ nhưng vẫn chắp tay nói, chủ nghệ của Kim Đao chủ vương thực sự là thiên hạ đệ nhất, Đằng Cát phục rồi. Từ trong đối thoại giữa hai người bọn họ không khó để nghe ra, nơi này có các món ăn mang phong vị Nhật Bản. Nhưng món ăn Nhật Bản hiện nay vẫn đang phát triển, thậm chí có thể nói là trên đời này không có cách nói món ăn Nhật Bản, đương nhiên không thể so với những món ăn mà Lý Kỳ làm rồi. Tống Huy Tông cười ha hả nói. Đảng ca tiên sinh, các món ăn mang phong vị Nhật Bản của các vị dường như không được hoan nghênh nha. Đảng ca Tam Mộc vội nói. Bệ hạ có điều không biết, thật ra vừa rồi ở đây cũng có đầy người rồi, chỉ là cách đây không lâu có một mùi hương cực kỳ mãnh liệt đã thu hút tất cả khách nhân. Đám người Tống Huy Tông vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ, mùi hương kia nhất định là do món tu hú chiếm tổ chim khách phát ra. Thái Kinh cười nói, vậy vì sao Đằng Cát tiên sinh không đi? Đằng Cát Tam Mộc nói đúng sự thật. Tôi không dám giấu giếm, vừa rồi tại hạ cũng có đi, chỉ là tại hạ không quen ăn thức ăn dầu mỡ, vậy nên chỉ nhìn rồi đi về. Tại hạ vẫn thích rượu ngon món ngon ở đây hơn. Lý Kỳ đưa tay ra hiệu nói, Hoàng thượng, chúng ta ngồi xuống rồi nói đi. Cũng được, cũng được. Bởi vì trong tiệm này không có ghế, chỉ có bàn và đệm. Thế là mấy người ngồi xuống một chiếc bàn tròn dựa vào cửa sổ. Chiếc bàn tròn này khá lớn, cũng khá thấp, nhiều lắm chỉ ngồi được 10 người. Mấy người xếp bàn ngồi xuống, một người hầu liền tiến lên hỏi han, Lý Kỳ nói. Trước tiên mang một bình mai tiểu và hai bình thanh tiểu lên, món ăn lát nữa hãy mang lên. Bởi vì trước đó đám người Tống Huy Tông đã ăn không ít món, nếu lập tức dọn món thì e rằng hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Thanh tiểu, mai tiểu, Tống Huy Tông kinh ngạc nói. Đây là hai loại thiên hạ vô song mà Khanh mới nói. Đúng vậy. Tống Huy Tông nghi ngờ nói, nhưng loại thanh tiểu này đã tồn tại từ triều Chu rồi cơ mà. Lý Kỳ cười nói, loại thanh tiểu này không phải là loại thanh tiểu kia, lát nữa hoàng thượng sẽ biết. Rượu nhanh chóng được mang lên, tổng cộng 3 bình, bởi vì hôm nay là ngày đông, do đó cách uống rượu là áp dụng cách uống rượu nóng. Mùi rượu và hơi nóng cùng nhau tỏa ra, tản mát một mùi thơm nức mũi. Người hầu cẩn thận tỉ mỉ cho một ly thanh tiểu cho mỗi người trên bàn. Tống Huy Tông nhìn thấy rượu này trong như nước, hơn nữa mùi rượu độc đáo. Quả nhiên là khác biệt với loại thanh tiểu vốn có. Nâng chén lên, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy rượu này mang theo một khí chất mát lạnh. Nhấp vào không có chút vẩn đục nào, không nhịn được gật đầu tán thưởng. Khẩu vị thuần khiết, mềm mịn, sảng khoái, có thể được liệt vào hàng thiên hạ vô song, quả nhiên đều là rượu ngon thượng đẳng. Thanh tiểu này chính là thanh tiểu của Nhật Bản ở hậu thế, nhưng vì hiện tại chưa có, Lý Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng mà xếp vào trong danh sách thiên hạ vô song thôi. Lý Kỳ cười nói. Thật ra mấy năm trước thì vi thần đã bắt đầu ủ loại rượu này rồi, cho đến hôm nay mới ủ thành công. Loại thanh tiểu này cũng được làm theo phương pháp ủ hoàng tiểu, chỉ thay đổi một chút liền khiến mùi vị càng thêm thuần khiết. Không chỉ như vậy, loại thanh tiểu này còn phân chia nam nữ nữa. Lý Băng Ngạn nghe được ngạc nhiên không thôi, nói, người nói cái gì, rượu này cũng chia nam nữ sao? Tống Huy Tông vội vàng nói, Lý Kỳ, Khanh mau nói cho chúng ta nghe xem rượu này chia nam nữ như thế nào. Sặc, quả như là một đám dâm đãng mà, phàm là đặt nam nữ chung một chỗ các người đều thấy hứng thú như vậy. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ một phen, ngoài miệng lại giải thích nói. Thật ra muốn chia thì cũng rất đơn giản, có câu nam nhân như sắc, cứng rắn vô cùng, nữ nhân như nước, nhu nhược kiều mị. Loại rượu này cùng một loại đạo lý, nếu là thanh tiểu được ủ từ nước cứng thì tạo thành nam nhân chi tiểu, nếu là rượu được ủ từ nước mềm thì gọi là nữ nhân chi tiểu. Vừa rồi loại thanh tiểu mà các vị nếm thử mang theo mùi hương lẫm liệt chính là nam nhân chi tiểu. Thái Kinh con mày nói, nước không phải là mềm sao, tại sao còn phải chia cứng mềm? Hỏng bét, quên mất. Đầu năm nay còn chưa có cách nói nước cứng nước mềm, ta nên giải thích sau đây. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp quá thì bọn họ nghe lại không hiểu. Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói. Dám hỏi các vị nước thác và nước mưa có khác biệt không? Bản thân Tống Huy Tông sống trong cung nên cũng không hiểu rõ lắm về điều này. Nhưng Đằng Cát Tam Mộc vào năm ra Bắc kiến thức rộng rãi trầm ngâm nói. Đa số nước thác mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ nhưng nước mưa lại không mùi không vị. Lý Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy. Phàm là nước có mùi vị đều gọi là nước cứng, ví dụ như là nước giếng, nước thác, nước suối, nước sông. Nếu như không có vị thì lại còn rơi từ trên trời xuống thì là nước mềm, ví dụ như là nước mưa, nước tuyết. Thường nói nữ nhân là món quà mà ông trời ban tặng cho nam nhân, nước cũng có đạo lý này. Thật ra đây chỉ là cách phân chia mơ hồ của Lý Kỳ mà thôi. Ở hậu thế, cách phân chia nước cứng nước mềm cần đến những thiết bị rất chuyên nghiệp, mấu chốt là đo lường hóa chất, hóa hợp chất canxi, magie hóa trong nước. Một đầu bếp nếu muốn tham gia các cuộc thi quan trọng thì phải có sự tinh tế đối với tiêu chuẩn dùng nước, nước mềm và nước cứng phải phân biệt rõ ràng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở hậu thế nước bị ô nhiễm quá nhiều, người rất khó tìm được nước cứng và nước mềm thiên nhiên tinh khiết. Cho nên thông thường về mặt nước thì các món ăn ở hậu thế vĩnh viễn cũng không đạt được sự hoàn mỹ. Đây cũng là lý do vì sao mà các gia vị thời này tuy không thể sánh bằng hậu thế nhưng hương vị của những món mà Lý Kỳ làm ra không những không giảm mà còn tăng lên. Đó chính là bởi vì nguyên liệu nấu ăn của thời này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hậu thế, hương vị cực kỳ ngon. Lấy thịt heo làm ví dụ, thịt heo ở hậu thế tuyệt đối không thể sánh được nha. Đối với Lý Kỳ mà nói đây đơn giản là kho báu, nằm mơ cũng muốn có được nha. Tống Huy Tông cười ha hả nói, Lý Kỳ, lời giải thích này của ngươi vô cùng độc đáo, thay cho cầu nữ nhân là món quà ông trời ban cho nam nhân. Sặc, lão tử nói nhiều như vậy mà ông chỉ nhớ được có câu này, có ý gì hả? Lý Kỳ nghe thấy thật sự không biết nên cười hay là nên khóc đây. Thái Kinh ha hà nói, không ngờ còn có cách nghiên cứu về nước như vậy nha. Lý Kỳ gật đầu nói, thái sư nói không sai. Trong kỹ năng nấu ăn có rất nhiều món ăn, cần có loại nước nhất định thì mới có thể phát huy được vị ngon của món ăn đến mức hoàn mỹ. Rượu là nước thì càng không cần phải nói. Lý Băng Ngạn chỉ vào hai bình rượu còn lại nói, Lý Kỳ, hai bình này là nữ nhân chi tiểu sao? Lý Kỳ hỏi ngược lại, tả tướng, ở đây chúng ta đều là nam nhân, tại sao lại phải cần nữ nhân chi tiểu? Lý Bảo Ngạn sửng sốt lập tức cười dâm đãng nói, Lý Kỳ, cũng không thể nói như vậy được, đạo gia thường nói âm dương dung hợp, rượu đương nhiên cũng vậy, nam nhân đương nhiên phải uống nữ nhân chi tiểu chứ. Đám người Tống Huy Tông lập tức bật cười ha hà, một đám dâm đãng, rồi sẽ có một ngày các ngươi sẽ chết trên bụng của nữ nhân. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, kéo giãn khoảng cách với bọn dâm đãng này, đưa tay chỉ bình rượu màu bạch ngọc nói, bình này chính là nữ nhân chi tiểu, bình còn lại là mai tiểu. Lý Băng Ngàn lập tức phất tay chỉ bình rượu kia, người hầu rượu kia lại rót cho mỗi người một chén thanh tiểu. Rượu này nhìn qua thì không khác gì loại rượu trước đó, nhưng lại thiếu đi mùi hương lẫm liệt. Đám người Tống Huy Tông đều vội vã nhấp một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy rượu này mềm nhẹ ngọt ngọt, dư vị nhẹ nhàng khoan khoái, tinh tế, gọi là nữ nhân chi tiểu cũng không đủ nha. Lý Băng Ngàn trầm trồ khen ngợi nói, hay cho một nữ nhân chi tiểu, thật sự là danh phù kỳ thực mà. Thái Kinh càng nếm càng cảm thấy tò mò nói, không ngờ chỉ là khác biệt về nước mà hương vị lại khác nhau lớn đến như vậy. Lý Kỳ giải thích nói, thật ra đạo lý trong đó rất đơn giản, bởi vì rượu này ủ từ nước mềm, do đó cũng chưa hoàn toàn lên men, chất đường trong gạo chưa hoàn toàn chuyển hóa thành cồn, do đó còn mang theo vị ngọt, hương vị dịu dàng. Tuy rằng về mặt chữ thì bọn Tống Huy Tông khó có thể hiểu được ý trong đó, nhưng kết hợp với những gì Lý Kỳ nói trước đó cùng với kinh nghiệm nhiều năm nếm rượu, bọn họ cũng đều đoán được 7-8 phần, liên tục gật đầu tràn ngập hứng thú. Thưởng thức rượu cũng giống như là thưởng thức nữ nhân vậy, vĩnh viễn đều là sở thích bẩm sinh của nam nhân. Sau khi thưởng thức xong thanh tiểu, tiếp đó dĩ nhiên là đến mai tiểu. Mai tiểu nói một cách đơn giản chính là lấy mơ ủ rượu, nhưng do rượu trưng cất là do Lý Kỳ mang đến, do đó đám người Tống Huy Tông chưa bao giờ uống qua cái loại mai tiểu ủ thành từ rượu trưng cất và rượu mơ. Rượu này vừa rớt ra thì đã biết là vật phi phàm rồi, chỉ thấy chất lỏng màu xăm banh chảy vào trong chén, tỏa ra mùi hương và màu sắc mê người. Màu sắc tôn quý như vậy thì không cần nói nhiều nữa. Đám người Tống Huy Tông cũng không nói nhiều, liền lập tức nếm thử. Rượu vừa vào miệng, lúc đầu chỉ cảm thấy mùi hương ngọt ngào của trái cây, sau đó lại cảm thấy mùi hương thơm nồng. Hai loại phong tình khác biệt hòa thành một thể, liền phá lệ, khiến người ta say mê. Cao Cầu cũng không khỏi cảm khái nói, rượu này uống vào, giống như là được cô đọng lại từ quả mơ vậy, thật sự là thơm nồng và ngọt ngào, không sao tả xiết, quả nhiên là thiên hạ vô song. Những người còn lại đều gật đầu, luôn miệng tán dương. Sau khi thưởng thức loại rượu hoàn mỹ xong, Tống Huy Tông đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Có rượu lại không có thức ăn chứ. Thật nói không nổi mà. Hơn nữa phải biết mai tiểu này còn có tác dụng khai vị, lại cảm thấy có chút đói. Vậy là nói, Lý Kỳ, có rượu ngon thế này sao không có đồ ăn chứ? Mau dần những cái món ăn có phong vị của tiệm này lên đi. Việc này, Lý Kỳ xoa tay rất khó xử mà. Tiểu tử này thật là khinh người, Tống Huy Tông làm sao mà không hiểu chứ? Vội phất tay với Lương Sư Thành, thế là mấy vị lão đại lại bắt đầu góp tiền trả tiền cơm. Lúc này Lý Kỳ mới gật đầu, đám người hầu lập tức dâng thức ăn. Sau khi dâng lên từng món ngon, gần như bàn đầy xung quanh trước bàn tròn, nhưng lại để trống một khoảng ngay chính giữa, hiển nhiên là còn một món vẫn chưa dâng lên. Hơn nữa quy mô của món này cũng không nhỏ, nhưng dù là như vậy, chỉ dựa vào những món ăn đã dâng lên cũng đã khiến người ta chấn kinh không thôi. Nếu nói món tô hú chiếm tổ chim khách chỉ có thể diễn tả bằng từ hoành tráng, thì món ăn trên bàn này chỉ có thể dùng một chữ đẹp để hình dung. Còn chưa đợi mọi người tỉnh lại giữa những món ăn xinh đẹp này thì món ăn cuối cùng đã được dâng lên, đó là một mâm sứ hình bầu dục dài khoảng chừng 2 thước. Lúc món ăn này được đặt lên bàn, chỉ thấy trong mâm có một con cá lớn. Nó chính xác hẳn là do các loại thịt tạo thành, đầu đuôi nhếch lên. Trên thân cá và xung quanh điểm thêm vài miếng đỏ hồng, trái ngược với những chiếc lá tía tô xanh biếc, lại có từng lát thịt xếp chồng lên giống như là cuộn sóng trên biển, lại như từng đóa sen trắng đang nở rộ yêu kiều, khiến người ta cảm thấy như đã đặt mình vào trong bồn hoa xinh đẹp vậy. Màu sắc và hình dáng như tranh như họa, như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Quan trọng hơn là nó trông vô cùng sống động, tạo nên đặc điểm sống trong món ăn, làm người ta cảm thấy phảng phất như con cá này đang tung tăng trong nước vậy. Thực sự quá đẹp, đẹp đến nỗi làm người ta không muốn động đũa phá hư cảnh đẹp này, cũng giống như việc lấy kéo cắt nát bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan vậy, phải bị trời phạt đó. Món ăn Nhật Bản chỉ là một câu có thể khái quát được đặc điểm của nó, chính là dùng mắt để thưởng thức. Món ăn Trung Quốc chú trọng toàn vẹn cả sắc, hương, vị, nhưng món ăn Nhật Bản không chú trọng sự hưởng thụ về mặt khứu giác, mà nó chú trọng hơn sự hưởng thụ về mặt thị giác. Ngon hay không ngon chỉ là thứ yếu, nhưng nhất định phải đẹp. Không đẹp thì cho dù là có ngon đi chăng nữa cũng chỉ là mây bay mà thôi. Nói một cách đơn giản chính là bên trong ngươi có thể đã thối rữa, nhưng bên ngoài nhất định phải tô vàng nạm ngọc. Sự tấn công thị giác mãnh liệt đã khiến đám người Tống Huy Tông trầm mê trong đó, không thể nào thoát ra được. Thật lâu sau ông ta mới phản đứng lại, lắc đầu kinh ngạc tán thán. Đẹp. Đẹp thật. Lý Kỳ cười nói, con cá này được tạo thành từ ba loại cá là cá thần bơn, cá chép, cá trích, còn có thịt cua, thịt hươu, thịt gà, cũng là món đặc biệt chuẩn bị cho Hoàng thượng ngài đó. Nói xong hắn đưa tay chỉ chiếc chén nhỏ trước mặt mọi người nói, món ăn này phối hợp với loại sơn quỷ nê, tức là wasabi, mà đẳng cấp tiên sinh đặc biệt mang đến từ Nhật Bản thì mùi vị càng thêm tuyệt vời. Sơn quỷ nê. Tống Huy Tông tò mò nhìn chiếc chén nhỏ bên cạnh kia, chỉ thấy trong xì dầu còn thêm một chút màu xanh đậm. Lý Kỳ giải thích nói, loại sơn quỷ nê này có chút giống với mù tạt của Đại Tống ta, nhưng cay hơn một chút, phối hợp với món cá này thì thích hợp vô cùng. Sơn quỷ nê này cũng là loại nguyên liệu được gọi là wasabi của Nhật Bản ở hậu thế, là loại gia vị thường dùng nhất trong các món ăn của Nhật Bản. Các loại mù tạt của Trung Quốc không phải là thực vật, nhưng loại sơn quỷ nê hiện nay ở Nhật Bản được ứng dụng rộng rãi trong trung thảo dược, chứ không ứng dụng rộng rãi trong phương diện ẩm thực. Nhưng vào Tết năm ngoái, Lý Kỳ đã nhờ đằng cắt tam mộc mang một chút hạt giống của sơn quỷ nê đến, chuẩn bị trồng loại cây này, sau đó làm ra mù tạt rồi mang đi kiếm tiền của người Nhật Bản. Nói đến đây rồi, đám người Tống Huy Tông cũng không nhiều lời nữa, ăn trước rồi hãy nói, đều lần lượt động thủ. Do Lý Kỳ đã từng chỉ bọn họ làm sao ăn món này, cho nên từng động tác đều rất nhanh nhẹn. Tống Huy Tông lấy đũa gắp một miếng cá sống lên, thì thấy miếng cá này mỏng như tờ giấy, hiện ra trạng thái hơi trong suốt, kinh ngạc tán thán. Lý Kỳ, kỹ thuật dùng dao của ngươi thực sự là đạt tới cảnh giới siêu phàm rồi nha. Lý Kỳ cười nói, Hoàng thượng, món này hoàn toàn không phải là do vi thần làm, mà là đầu bếp của Kim Lâu, Cô Đạt sư phụ làm đấy. Trong lần đến hội này, Lý Kỳ vì muốn tiết kiệm tiền cho nên đã triệu tập không ít đầu bếp các tiểu lâu. Bọn họ cần danh, còn hắn cần lợi, ăn nhịp với nhau nha. Có điều do quan hệ giữa Túy Tiên Cư và Kim Lâu nên hắn vốn dĩ cũng không định đi tìm Trương Xuân Nhi. Nhưng Trương Xuân Nhi lại tự mình tìm đến. Lý Kỳ cũng không sợ nàng cho nên đã gật đầu đồng ý. Đương nhiên, vì mối quan hệ với Kim Lâu nên Cổ Đạt cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Nếu ông ta dám động tay động chân thì lập tức sẽ đầu thân chia lìa. Thái Kinh ha hả nói, ha ha ha. Kỹ thuật dùng dao của cổ sư phụ cũng có thể nói là xảo đoạt thiên công nha. Món giải hoàng ngọc phiến lúc trước đến nay vẫn khiến cho người ta nhớ mãi không quên mà. Lý Băng Hạn hiếu kỳ nói, Lý Kỳ, kỹ thuật dùng dao của ngươi và cổ sư phụ rốt cuộc là ai tốt hơn vậy? Ông ta vừa nói, liền khơi dậy hứng thú của đám người Tống Huy Tông đều nhao nhao hăng hái mà nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ nói, chỉ nói riêng kỹ thuật dùng dao thì e rằng là cổ sư phụ tốt hơn một bậc. Hắn cũng không phải là khiêm tốn. Dù sao thì lúc trước khi hắn học nghề nấu ăn thì kỹ thuật dùng dao chỉ là một môn học bắt buộc. Hắn cũng chỉ rèn luyện kỹ thuật dùng dao khi nấu ăn mà thôi. Nhưng Cổ Đạt thì khác. Ông ta say mê kỹ thuật dùng dao, vẫn luôn nghiên cứu về phương diện này. Lý Kỳ cũng từng thấy không ít tác phẩm của ông ta, trong đó cũng có không ít tác phẩm xuất sắc hiếm có. Thái Kinh lắc đầu nói, Lý Kỳ, người cũng được khiêm tốn. Kỹ thuật dùng dao của Lý Kỳ tuy rằng tinh diệu, nhưng mà món ăn của ông ta chú trọng sự tinh tế, còn món ăn của ngươi thì hoành tráng, bố cục hoàn mỹ, hoa lệ tôn quý. Ai hơn ai kém, thực sự là ai cũng nhìn ra được. Ông ta nói cũng không sai. Suy cho cùng thì Lý Kỳ cũng có được phương pháp khoa học của hậu thế, cho nên nếu thực sự so sánh thì quả thật là sàn sàn nhau thôi. Nhưng phòng trường cuối cùng Lý Kỳ sẽ chiến thắng về mặt tâm ý. Sở dĩ Lý Kỳ nói như vậy là vì hắn chỉ thuần túy nói về kỹ thuật dùng dao mà thôi. Lý Kỳ cũng không cãi lại, cười nói, hơ hơ, thái sư quá khen rồi, quá khen. Tống Huy Tông cười ha ha, cũng không có nói thêm gì nữa, đặt miếng cá sống lên một khoảng trống, lại gắp thêm vài miếng sơn quỷ nê vừa phải, đặt lên trên miếng cá, sau đó cuộn miếng cá lại bao lấy sơn quỷ nê, rồi chấm vào xì dầu, gắp lên, bỏ vào miệng. Khi vừa mới nuốt vào, mùi vị còn cay nồng hơn cả mùi tạt, khiến cho Tống Huy Tông cau chặt mày. Lý Kỳ nhìn thấy mà cũng căng thẳng nha, hắn rất sợ Tống Huy Tông sẽ phun cả ra. Cũng may là chuyện mà hắn lo lắng không có xảy ra. Theo sự nhấm nhấp không ngừng, thịt cá càng nhai càng vỡ, càng nhai càng nát. Chân mày của Tống Huy Tông cũng bắt đầu giãn ra. Chỉ thấy trong miệng đầy nước bọt, sơn quỷ nê lúc này lại trở nên hợp khẩu vị, vừa cay lại vừa thơm. Thơm, ngọt, nhuyễn, mặn, cay, hòa thành một thể, cảm giác vô cùng tinh diệu, lại phối hợp với một ngụm thanh tiểu. Mùi vị trong đó thực sự khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa, chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể diễn đạt thành lời nha. Lão giả Thái Kinh thật ra không hứng thú lắm với cá sống, nhưng ông ta lại chỉ thích món cua sống, chuyên chọn thịt cua ăn. Nếu Lý Kỳ không ngăn cản, ông ta thể nào cũng ăn sạch thịt cua trong mâm cho mà xem. Tống Huy Tông và Thái Kinh dù sao cũng là đại mỹ thực gia, đặc biệt là Tống Huy Tông. Đây chính là lưỡi của hoàng đế đó, am hiểu thưởng thức mỹ thực mang các loại phong vị. Nhưng những người còn lại thì chưa đạt được cảnh giới này, tương đối bình thường, bọn họ khá là kén ăn, có người không quen ăn món cá sống. Cao Cầu chính là một trong số đó. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến cá sống, nhưng lại yêu thích không rời các món ăn khác. Chỉ thấy ông ta vươn tay chỉ một món ăn trong đó và nói: Lý Kỳ, món ăn này gọi là gì? Lý Kỳ nhìn qua thì thấy là một món ăn màu vàng kim hình sợi, có chút giống với sợi khoai tây bản to. Bên ngoài phủ một lớp cát vàng mỏng, xuyên qua lớp cát vàng này thấp thoáng nhìn thấy bên trong hoặc xanh hoặc trắng, cười nói: Món này gọi là Thiên Phụ La. Thiên Phụ La, tên này sao kỳ lạ như vậy? Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ giải thích nói: Chữ thiên này là thần đặt theo phong thổ của Nhật Bản. Lúc trước thần có nói ở Nhật Bản thường hay nói đại địch dầu mỡ. Bọn họ thường rất tiết kiệm dầu, khi nấu ăn gần như là không cho dầu vào để mong được bình an qua ngày. Cho nên dầu đối với bọn họ mà nói là thiên. Còn chữ phụ vốn dĩ là dùng chữ phu trong mạch phu, ý chỉ là bột mì. Sở dĩ sửa thành chữ phụ trong phụ nữ là vì muốn kết hợp với chữ la cuối cùng kia để thêm sinh động. Chữ la cũng chính là tinh túy của món ăn, đại diện trong váy lụa cũng là lớp hồ dán bên ngoài cùng này. Thần gọi món ăn này là Thiên Phụ La Quần, cũng tựa như những phụ nhân mặc váy lụa vậy. Thiên Phụ La Quần, Tống Huy Tông cười ha ha nói, đặt tên này cũng có chút ý nghĩa nha. Đằng Cát Tam Mộc cũng khen, không ngờ kinh tế sử lại căn cứ theo phong tổ của Nhật Bản ta mà đặt tên cho món ăn, thật sự là khiến người ta kính nể không ngớt. Đây vốn là tên mà người Nhật Bản ông đặt lấy, không quan hệ gì tới ta mới không thèm lấy cái tên như vậy. Lý Kỳ nói, quá khen. Nghe xong lời giải thích của Lý Kỳ, đám người Tống Huy Tông lập tức chuyển sự chú ý vào món Thiên Phụ La kia. Tống Huy Tông cắn một miếng tới hơn phân nửa, chỉ cảm thấy mùi vị tươi non, so với những món ăn chiên giòn bằng dầu khác thì món Thiên Phụ La này thơm mà không ấy. Đặc biệt là lớp cát vàng kia đã tập hợp đủ ba yếu tố thơm, xốp, giòn cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa bên trong còn có chút rau củ, có chút thịt gà, những mùi vị khác nhau từ từ dẫn dắt người ta. Chỉ chốc lát sau liền trầm mê trong đó. Bởi vì người mãi mãi cũng không thể biết được là miếng tiếp theo sẽ có mùi vị như thế nào. Thái Kinh ăn một miếng Thiên La phụ rau củ, liên tục gật đầu nói: Lý Kỳ, tại sao Thiên Phụ La làm từ rau củ chỉ quét một chút hồ rán lên trên mặt, còn Thiên Phụ La thịt gà đều quét hồ rán xung quanh? Hơn nữa, thực pháp quét lớp hồ này lúc trước ngươi cũng từng làm đối với rất nhiều món ăn, nhưng vì sao lớp hồ trên Thiên Phụ La này phải quét mỏng như lụa vậy chứ? Không hồ là lão ăn hàng, vừa hỏi thì hỏi ngay điểm mấu chốt, Lý Kỳ giải thích nói, là vì để không làm ảnh hưởng đến mùi vị và chất dịch nguyên bản của thịt gà và rau củ bên trong. Nếu quét dày thì lớp hồ sẽ lấn nứt mùi vị sẽ khá nặng, mất đi điểm thanh đạm là quan trọng nhất. Cho nên thủ pháp mấu chốt nhất của món Thiên Phụ La này chính là quét hồ lên mặt. Mùi vị của thịt gà, thịt cá khá nặng, cho nên có thể quét toàn bộ, nhưng nhất định phải mỏng. Còn mùi vị của rau củ lại khá nhạt, cho nên chỉ quét một nửa thôi. Vì thế ta còn đặc biệt lựa chọn dầu ô liu, mùi vị khá thanh đạm. Câu nói này thật ra là rất đơn giản, nhưng nghĩ đến để biết quét lớp hồ mỏng như lụa vậy phải khó khăn như thế nào nhá. Tống Huy Tông không khỏi cảm thán nói, món ăn này thực sự là tinh tế mà. Đằng Cát Tam Mộc cầm lấy một miếng thọ ti màu sắc khá diễm lệ, khả ái, bỏ cả vào trong miệng, nói năng không rõ ràng. Tài hạ vẫn thích nhất là cái món cơm nắm lạnh này. Tống Huy Tông thấy mùi thơm mà ông ta ăn không nhịn được, mà nhớ nhung đến mùi vị của thọ ti, cười nói, món cơm lạnh nắm này dường như đã lâu rồi, trẫm không ăn. Vừa nói vừa cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy mùi tươi ngon của cơm và cá sống tràn ngập trong từng kẽ răng, không chừa một khe hở nào, mùi hương thơm nồng đó càng không có chỗ trốn. Bồi hồi thật lâu trong miệng, khiến người ta hồi tưởng vô cùng. Có lẽ là do trước đó bọn họ đã ăn quá nhiều món dầu mỡ, cho nên lúc này nếm được mùi vị thanh đạm của món ăn Nhật Bản, mọi người đến quên hết tất cả. Rượu quá 3 tuần, trên mặt Tống Huy Tông ửng đỏ, có thể thấy thanh tiểu đã bắt đầu có tác dụng. Cả người nóng lên. Trong ngày đông giá rét này thực sự là thoải mái, dễ chịu vô cùng. Ha ha nói, ha ha, Lý Kỳ, Nói lại rượu này có phần chia nam nữ, chậm thấy các món ăn trong phong vị này cũng có thể xem như là nữ nhân nha. Lý Kỳ nghe thấy, đừng đừng là một vị hoàng đế mà lại nói ra lời này, thầm nghĩ xem ra đã gần được rồi, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Lý Bang Ngạn vĩnh viễn đều cảm thấy hứng thú với đề tài này liền nói, hoàng thượng nói vậy là sao? Tống Huy Tông cười nói, mỹ thực mang phong vị cao ly giống như là thôn phụ chất phác, chăm chỉ như vậy, hay là chỗ trong khổ có vui. Mỹ thực phong vị địa trung hải lại giống như tiểu thư khuê các, văn tĩnh cao nhã, khí chất xuất phát từ bên trong. Còn mỹ thực mang phong vị đại thực thì tựa như một mỹ nữ thướt tha mềm mại, nhiệt tình như lửa, quyến rũ phong tình, khiến lòng người ngứa ngáy không thôi. Còn món ăn mang phong vị Nhật Bản này ư, bề ngoài thì xa hoa, bố cục tinh tế tuyệt vời, giống như bức họa tỉ mỉ của đại tống ta vậy. Tỉ mỉ, chặt chẽ nhưng mang chút lạnh lùng, tuyệt đối không mê hoặc người ta bằng mùi thơm, tựa như thiếu nữ thanh xuân dịu dàng như nước, trang điểm thanh nhã khiến người ta yêu mến. Vị tri âm thái kinh lập tức trầm trồ khen ngợi nói, hoàng thượng từng chữ như châu ngọc, chỉ nói đôi câu vài lời là đã khái quát được mỹ vị của ngày hôm nay rồi. Lương Dư Thành cũng không cam lòng bị rớt lại, nịnh nọt nói, lão thần chẳng qua là kẻ thô kệch không hiểu về mỹ thực, nhưng nghe hoàng thượng nói như vậy phảng phất như toàn bộ mỹ vị vừa rồi đã quay trở lại vậy. Không hổ là nhà nghệ thuật lớn, mấy câu này thực sự là có trình độ mà. Lý Kỳ nhịn không được cũng trầm trồ. Tống Huy Tông đắc ý bật cười ha ha. Đằng Cát Tam Mộc đột nhiên hỏi, bệ hạ, vậy không biết món ăn của quý quốc là loại mỹ nhân gì đây? Tống Huy Tông dương năm ngón tay lên khí phách nói, thiên hạ đệ nhất mỹ. Nói đến món ăn, Thái Du không thể chen miệng vào, nhưng nếu đó đến mỹ nữ, gã lập tức nhảy bật lên, cười dâm đãng nói, hoàng thượng nói rất đúng, nếu nói về mỹ nhân, thử hỏi có nước nào có thể so với đại tống ta chứ? Đằng Cát Tam Mộc nghe thấy mà trong lòng thấy không thoải mái, nhưng thực sự là như vậy, nữ tử Nhật Bản mà bọn họ mà lại đi so với nữ tử đại tống thực sự là hàng thứ phẩm nha. Bằng không bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện chạy đến đại tống mượn giống, cải thiện nòi giống. Âm thầm tự trách bản thân lắm miệng hỏi câu này, lại chuyển đề tài nói, kinh thế sử, vì sao trên con đường này không có ẩm thực mang phong vị của quý quốc? Hai hàng chân mày của Tống Huy Tông nhớn lên nói, không có sao? Đằng Cát Tam Mộc lắc đầu nói, vừa rồi tại hạ đi khắp cả con đường nhưng cũng không nhìn thấy. Lý Kỳ cười nói, trước khi trả lời vấn đề này, trước tiên ta xin hỏi các vị một vấn đề. Ở đây có món ăn nào không mang phong vị ẩm thực đại tống đây? Mọi người lúc này mới nhớ tới câu mà Lý Kỳ nói khi mới bắt đầu, ngàn vạn tinh hoa tập trung vào bột. Tống Huy Tông Nga Hà nói, ha ha ha, Đảng Cát tiên sinh, mỹ thực Nhật Bản của các ngươi thực sự ngon như vậy sao? Câu nói này thực sự rất đả thương người mà. Đảng Cát Tam Mộc xấu hổ lắc đầu, nói có thì thực sự là lừa gạt mình mà. Thật ra lúc đầu Lý Kỳ nói món ăn mang phong vị Nhật Bản cũng coi như là nể mặt bọn họ rồi. Trong lòng Lý Kỳ thực sự cũng có chút hổ thẹn, suy cho cùng thì những món mỹ thực này cũng không phải là do hắn sáng tạo ra, chính xác là kết tinh trí tuệ của người Nhật Bản bọn họ. Có điều Lý Kỳ cũng không để ý đến chút vinh dự này, bởi vì trong lòng cha hắn, lịch sử món ăn Trung Quốc cũng có 102 trên thế giới, chỉ là thường xuyên cung cấp hàng nhái cho bọn gian thương chó Nhật, lại thêm sự đốc thúc chăm chỉ ngày đêm của các bộ phận liên quan đã tạo thành cách nói mỹ thực Trung Quốc biến thành độc dược. Nếu ai ai cũng nguyện ý xuất phát từ góc độ trù nghệ, còn sợ không kiếm được tiền sao, hà tất phải làm những trò bàng môn tả đạo đó chứ. Mỗi khi nghe đến đấy, trong lòng hắn đều cảm thấy trống rỗng, thế là nói, thật ra mỹ thực đại tống ta nhiều đến ngàn vạn, ta cũng không biết nên chọn loại nào để làm đại diện, cho nên dứt khoát không làm. Nếu ngài muốn thưởng thức mỹ thực của đại tống ta thì bên ngoài có 72 tiệm tùy ngài thưởng thức, đương nhiên ta đề nghị ngài nên đến cửa tiệm tên là Túy Tiên Cư. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười ha ha. Mọi người lại đàm luận về mỹ thực một lát, thanh tiểu đã hoàn toàn phát huy tác dụng, ai ai cũng dần tỉnh táo lại sau cơn ngây ngất, hơi lắc lư bước ra khỏi cửa tiệm này. Vừa đi trên đường, Tống Huy Tông nhìn thấy vô số người trước cửa tiệm kia hoàn toàn không giảm đi, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò, thế là bước nhanh về phía cửa tiệm kia. Lúc này Lý Kỳ cũng không ngăn cản ông ta nữa, mà ngược lại, khóe miệng của hắn còn nở một nụ cười quỷ dị. Những đại thần kia thấy Tống Huy Tông đến đây thì đều vội vàng tránh sang nhường lối. Tống Huy Tông tiến lên nhìn, chỉ thấy trước cửa tiệm dựng một chiếc lều vải, trong lều đặt một chiếc bàn dài. Trên bàn bày bình bình chum chum nhưng không nhìn rõ trong đó chứa cái gì, mà hai bên cửa còn dán một đôi câu đối, trên cửa treo một tấm biển. Ông ta ngẩng đầu nhìn, trong miệng lại đọc, ngon chết người can đảm, thèm chết người nhát gan, mỹ thực dành cho dũng sĩ. Trong lòng lại không hiểu được, đưa mắt quét qua bên cạnh, thấy Hoàng Thí Nhân cũng ở đây, hiếu kỳ nói, Hoàng Ái Khanh, các khanh đứng đây làm gì vậy? Hoàng Thí Nhân đưa tay chỉ phía trước nói, hoàng thượng, người thấy cái bình chum chum kia không? Tống Huy Tông nhìn thấy những thứ thần thần bí bí kia thì lập tức bị cuốn hút, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Thí Nhân nói, trước đó người hầu nói, ai có thể thưởng thức hết từng món mỹ thực này thì sẽ được tặng một huy chương có khắc chữ là dũng sĩ mỹ vị, có 102. Người có được thưởng huy chương này có thể sử dụng bất kỳ một cửa tiệm nào trên con đường này, còn có thể hưởng ưu đãi giảm phân nửa giá tiền, hơn nữa còn có giá trị vĩnh viễn. Tống Huy Tông thấy hứng thú nói, có việc tốt như vậy sao, thì sao các khanh không đến thử xem? Việc này... Hoàng Thế Nhân muốn nói nhưng lại thôi. Tống Huy Tông nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ có quy định gì? À vậy thì không có, chỉ vì thức ăn trong bình thật là quá dọa người mà. Hoàng Thế Nhân còn sợ hãi trong lòng nói, dọa người, mỹ thực cũng có thể dọa người. Tống Huy Tông kinh ngạc nói. Hoàng Thế Nhân gật đầu nói, vừa rồi tưởng ngự sử muốn nếm thử, nhưng khi ông ấy vừa mở bình ra, nhìn thấy thứ trong đó liền lập tức lùi lại, sắc mặt xanh xao. Còn có chuyện lạ vậy sao? Tống Huy Tông kinh hãi vội hỏi, trong đó là cái gì? Châu chấu. Châu chấu. Tống Huy Tông đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cả kinh thất sắc nói, cái gì? Châu chấu. Hoàng Tiến Nhân gật đầu nói, đúng là châu chấu, bởi vì không ai dám ăn thử, cho nên vi thần không biết là trong bình còn chứa những thứ gì, nhưng tiên là cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Tuy rằng những món ăn mà quái vị hiên làm cũng đã được tạo được tiếng vang khá lớn, nhưng ở đây ai ai cũng là quan to trong triều, ai lại rảnh rỗi mà chạy đi ăn côn trùng chứ? Tống Huy Tông mạnh mẽ chuyển mắt nhìn Lý Kỳ hỏi, Lý Kỳ, đây là chuyện gì vậy? Lý Kỳ cười nói, Hoàng thượng, đây là những món ăn mới gần đây thần nghiên cứu làm ra, chẳng qua lâu nữa sẽ xuất hiện trên thị trường. Vi thần muốn nhân dịp các vị ở đây để nếm thử trước. Thái Du hét lên, cái vật xấu xí dơ bẩn như vậy, sao có thể ăn chứ? Lý Kỳ cười nói, chẳng lẽ anh quốc công cảm thấy những món như là heo, trâu, cua, vân vân là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái sao? Thái Du nhất thời á khẩu không trả lời được. Những người còn lại đều lén bật cười. Tuy rằng Lý Kỳ nói vậy mang theo ý châm biếm nhưng cũng không đối lý. Nói về sự dơ bẩn xấu xí thì heo, cua cũng đều không giống nhau. Nếu người đã ăn heo thì vì sao không thể ăn côn trùng chứ? Tuy rằng nói như vậy nhưng bọn họ cũng tự thấy buồn nôn vô cùng. Việc này rất mâu thuẫn mà. Đột nhiên Lý Kỳ bước lên trước, nâng cao ra hiệu yên lặng một chút. Những người còn lại thấy hắn có chuyện muốn nói thì lập tức yên lặng. Lý Kỳ mới nói, các vị, những món ăn này đều do tại hạ chính tay làm ra. Tại hạ cũng tự mình nếm thử rồi, bảo đảm không có bất kỳ nguy hại gì đối với mọi người mới dám mang đến đây. Nói xong hắn liền lui xuống. Nói xong rồi sao? Lúc này mọi người đều si ngốc. Tống Huy Tông mờ mịt nói, khanh nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ nói, vi thần chỉ muốn nói với mọi người những món ăn này đều vô hại cả. Nhưng đây là những thứ người ăn sao? Lý Kỳ cười nói, Hoàng thượng, người có thể không yên tâm đối với những thức ăn này, nhưng người vẫn chưa yên tâm về chủ nghệ của vi thần sao? Vi thần đã dám khen ngợi những món này thì dĩ nhiên là hết sức tin tưởng. Thần cũng không tin đại tống ta không có lấy một dũng sĩ dám đến thử những món này. Những đại thần kia nghe xong đều xấu hổ, mặc dù bọn họ biết là côn trùng này không có hại, nhưng bọn họ cũng không dám thử nha. Hoàng Thế Nhân khinh thường nói, ăn côn trùng mà cũng là dũng sĩ sao? Lý Kỳ nói, Hoàng đại nhân nói sai rồi, mấu chốt ở đây không phải là ăn côn trùng mà là luận can đảm. Người dõng dạc tự xưng anh hùng hào hán trong thiên hạ thật là quá nhiều, nhưng lại tìm không ra vài người dám ăn côn trùng. Tống Huy Tông cau mày nói, câu này hình như đã nghe ở đâu rồi? Lý Kỳ ha hả nói, Hoàng thượng thật là lợi hại, vừa nghe thì đã nghe ra rồi, vi thần chẳng qua là mượn một câu của lão tiền bối Hồng Thất Công mà thôi. Tống Huy Tông sừng sốt lập tức cười nói, không sai không sai, chậm nhớ ra rồi, lúc Hồng Thất Công bảo dương quá ăn dết cũng đã nói một câu như vậy, thực không dám giấu, lúc đầu khi chấm nhìn thấy chuyện này cũng từng muốn thử xem con dết này có thực sự ngon như vậy hay không, nhưng mà... Nói tới đây ông ta liền không nói nữa, muốn thì muốn đó, nhưng nếu thực sự ăn vào, ông ta vẫn có chút kiêng kỵ. Lúc này, một người bỗng dưng bật cười ha ha nói, ha ha ha, tại hạ cung kính đứng xem đã lâu, nếu quý quốc không có ai dám ăn, vậy hãy để ta thử xem. Vừa dứt lời, chỉ thấy một người đi ra từ trong đám người, chính là Y Hạ Bách Xuyên. Ở đây đa số đều là quan viên đại tống, nghe thấy mấy câu nói này của Y Hạ Bách Xuyên thì cực kỳ chói tai, trên mặt ai cũng khẽ biến sắc. Người hầu rượu phía sau bàn hỏi, vị khách quan này có phải là muốn nếm thử hay không? Y Hạ Bách Xuyên cười ha hả nói, ha ha ha. Đương nhiên, võ sĩ Nhật Bản chúng ta trước nay không biết sợ hãi, huống chi đây chẳng qua chỉ là mấy con côn trùng nhỏ mà thôi. Có điều huy chương dũng sĩ mỹ vị này thì miễn đi, ta cũng không có mặt mũi nhận thương hiệu này, cùng lắm thì chỉ là lớn gan một chút mà thôi. Lần này thì càng nguy rồi, ngươi đây chẳng phải là đang nói đại tộc chúng ta ai cũng nhát gan sao? Tống Huy Tông nghe thấy mà phẫn nộ, thầm nghĩ, đại tống ta anh hùng lớp lớp, hôm nay sao có thể thua một người oa được chứ? Thực sự là buồn cười mà, nhấc tay lên nói, đợi đã. Ông ta nói xong liền đi lên nói, chấm cũng muốn thử xem. Vừa mới dứt lời, cả đám người cả kinh thất sắc. Chỉ có một mình Lý Kỳ sắc mặt quái dị âm thầm cười trộm. Xem ra ông ta là người đứng đầu rồi. Uống rượu vào thì to gan hơn. Thật con mẹ nó sâu sắc mà. Trước kia Lưu Vân Hy vẫn luôn hy vọng có thể mượn chiêu bài kim đao chủ vương này của Lý Kỳ để tuyên truyền cho món ăn của nàng. Nhưng lại sợ bị cự tuyệt một cách dứt khoát. Lúc đó việc Lý Kỳ không hiểu Lưu Vân Hy là một trong những nguyên nhân. Nhưng chủ yếu là Lý Kỳ hiểu rõ chiêu bài kim đao chủ vương không phải là vạn năng. Cho dù hắn nói ngon thì rất nhiều người cũng sẽ không mua. Vừa rồi sự thờ ơ của mọi người cũng đã chứng minh được nhược điểm này rồi. Những đại thần kia đều biết rõ đây là những món do Lý Kỳ làm, nhưng vẫn không có ai dám bước lên thử. Nhưng mà có một người lại không giống như vậy. Nếu ông ta nói ngon thì tuyệt đối có thể khiến cho người trong thiên hạ tin phục. Người này chính là hoàng đế. Ở thời kỳ này, hoàng đế chính là sự tồn tại của thần trong lòng dân chúng. Cho dù ông ta nói một chén nước trắng là món ngon nhất thì cũng không có ai dám hoài nghi gì cả. Nói cách khác, người đại diện phát ngôn không phải Tống Huy Tông thì có thể là ai chứ? Nhưng loại chuyện này không thể nói rõ được, phải có bố cục tuyệt vời. Lý Kỳ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn giống Lưu Vân Hy, kiêu ngạo tự mình khoác lác, không có chút mánh khóe nào, thậm chí không thèm nhờ vả nữa, thực sự không chuyên nghiệp. Vì thế mà bản thân giờ sống giờ chết, hiển nhiên tất cả đều do Lý Kỳ sắp xếp cả. Lý Kỳ cố ý sắp xếp tiệm này cuối cùng chính là vì muốn Tống Huy Tông thưởng thức hết các loại mỹ vị trước, để trong lòng ông ta sinh ra cảm giác độc cô cầu bại, tựa như không có mỹ thực nào trong thiên hạ mà chưa từng được thưởng thức chứ. Nếu lúc này lại dâng lên loại mỹ thực mà trước nay ông ta chưa từng ăn, nhất định có thể khơi gợi hứng thú của ông ta gấp mấy lần. Nhưng vì để làm ít lời nhiều, thế nên trước hết Lý Kỳ dẫn Tống Huy Tông đi uống thanh tiểu. Thanh tiểu rất dễ uống, nhưng tác dụng lại khá lâu. Rượu sẽ có thêm can đảm, toàn bộ đều không còn vấn đề gì nữa. Dù sao thì người uống say rồi còn có thể xuyên không, thì có cái gì là không làm được cơ chứ. Bước tiếp theo cần có một mánh khóe. Mánh khóe này đương nhiên là huy chương dũng sĩ mỹ thực. Chẳng phải Tống Huy Tông thích nổi bật sao? Lý Kỳ nắm bắt được nhược điểm này của ông ta cho nên tung mánh lưới ở đây. Nếu người muốn nổi bật thì phải vác thân ra, nhưng phải có động lực. Động lực này chính là sự nhờ vả trong giới lăng xê, mà sự nhờ vả này đương nhiên là Y Hạ Bách Xuyên. Tác dụng của gã chính là kích động Tống Huy Tông bằng ngôn ngữ. Nhìn từ cục diện bây giờ thì Tống Huy Tông đã từng bước đi vào bẫy của Lý Kỳ rồi. Nếu ông ta còn tỉnh táo thì có lẽ sẽ còn có do dự và hoài nghi. Nhưng hiện tại rượu dồn lên đầu ông ta nên đầu óc trở nên chậm chạp. Y Hạ Bách Xuyên khiêu khích một chút thì ông ta liền đứng dậy. Lương Sư Thành ngơ ngẩn trong giây lát rồi quay sang trừng Lý Kỳ. Lý Kỳ vô tội mở hai tay ra, tự như nói không liên quan gì đến ta cả mà. Cũng đâu phải là ta giật dây ông ấy lên chứ. Lương Sư Thành lúc này cũng không có sức mà so đo với Lý Kỳ nhiều vậy. Vội tiến lên nói, Hoàng thượng, làm sao lại như vậy được? Nào ngờ Tống Huy Tông cười ha ha, khoác tay lên vai Lương Sư Thành nói, được, Ái Khanh cùng trẫm thưởng thức những mỹ thực này đi. Những đại thần kia vốn dĩ muốn tiến lên khuyên can, nhưng nghe Tống Huy Tông nói vậy thì đều cương quyết nuốt xuống những lời muốn nói. Bọn họ chẳng muốn bị tai bay vạ gió nha. Không chỉ là không khuyên can, mà ngược lại có rất nhiều người còn trốn ra xa hơn. Hoàng đế khoác long trải trên vai mình ngay trước mặt văn võ cả triều. Việc này vinh dự cỡ nào nha. Lương Sư Thành nhìn long trào trên vai mình, kích động đến nước mắt tuôn trào. Một con gà nhỏ tự nhiên xông lên. À không, là dũng khí dâng lên từ đáy lòng, vội nói. Có thể thưởng thức mỹ vị với hoàng thượng là vinh dự của tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện vì hoàng thượng lên núi đao, xuống biển lửa cũng không hối tiếc. Lý Kỳ nhìn Lương Sư Thành cười thầm, người không có con gà nhỏ đấy, bây giờ nói thì hay lắm, lát nữa người cũng đừng có mà phun ra đó. Tống Huy Tông vỗ vỗ bả vai của ông ta, ha ha nói, hơ hơ, lòng trung thành của Ái Khanh thật là đáng khen nha. Lý Bằng Ngạn cũng sốt ruột, dù sao thì ông ta cũng là tể tướng lãng tử, lối suy nghĩ khác với người thường, liền bước lên, hưng phấn nói, Hoàng thượng, người sẽ không để ý việc vi thần thi đua với người chứ. Tống Huy Tông làm sao lại để ý, vung tay lên nói, càng đông càng vui, thú vị, Ái Khanh, mau tới đây. Thái Kinh là một mỹ thực gia, trước đó nghe nói những món ăn này đều do chính hắn làm, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử. Hiện giờ lại thấy Lý Băng Ngạn đã đứng ra, trong lòng càng thêm nhức nhối, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ. Lý Kỳ, những món này có thể ăn được sao? Lý Kỳ gật đầu nói. Xin thái sư yên tâm, những món này đều là kết quả mà hạ quan ngày đêm miệt mài nghiên cứu ra, đặc biệt là những côn trùng này rất có lợi cho sức khỏe của thái sư. Thái Kinh nghe nói như vậy liền vẫy vẫy tay với Thái Thao. Thái Thao vội tiến lên đỡ Thái Kinh, hai cha con sóng vai đi lên. Tống Huy Tông cười ha hả nói, ha ha, trẫm đã nói mà, cái loại chuyện này làm sao mà thiếu Thái Nguyên Trưởng Khanh chứ. Thái Kinh ha hả nói, thần đã gặp không ít chuyện khó dễ trên đời này rồi, nhưng vẫn không quản lý được cái miệng này. Lý Kỳ thấy Cao Cầu đứng yên một chỗ làm thinh, không di chuyển chút nào thì nhỏ giọng nói, Thái úy, ngài không muốn lên thử sao? Cao Cầu lập tức lắc đầu như chống bỏi nói, miễn đi, vừa rồi ta đã ăn no rồi, huống hồ ta không quan tâm cái loại mỹ vị này cho lắm. Xem ra nha nội được di truyền khẩu vị của Cầu Ca, chỉ sợ duy nhất côn trùng. Lý Kỳ đang muốn trêu gạo Cầu Ca một hai câu, đột nhiên nghe thấy có hai người đồng thanh nói, ta cũng muốn thử. Người nói chính là Y Nhĩ Đặc và Mohamed. Đội bàn ra bọn họ không ai phục ai, hai người ăn ý liếc nhau, bước lên phía trước, dường như có hàm ý sâu xa trong này. Lúc này thì càng nhiều người, Tống Huy Tông vui mừng hơn, dưới tác động của cồn lại càng trở nên kích động. Lại một lát sau, Lý Kỳ thấy không có ai đứng ra nữa, cũng không có đợi thêm, quyết định tuyển thủ dự thi. Theo thứ tự là Tống Huy Tông, Lương Sư Thành, Thái Kinh, Lý Bang Ngạn, Y Hạ Bách Xuyên, Y Nhĩ Đặc, Mohammed. Lý Kỳ đi đến, vung tay với người hầu lập tức lui sang một bên, đổi thành hắn đứng sau chiếc bàn. Hiện giờ những người dự thi ai cũng là người đứng trên mũi nhọn của kim tự tháp, nên người làm chứng cũng phải có phân lượng, bằng không căn bản không chấn áp được cục diện. Lý Kỳ đứng sau bàn dài hỏi đám người Tống Huy Tông: "Hoàng thượng, các vị, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?" Mấy người đồng thời gật đầu: "Ờ, được rồi, tỷ thí chính thức bắt đầu." Tiếng chuông lập tức vang lên, Lý Kỳ hắng giọng nói: "Biển Lương ta dựa núi bên sông, đường sông trong ngoài thành nhiều vô kể, tôm cá đương nhiên không cần nói, tin rằng các vị đều biết rõ sự tươi ngon của thịt tôm. Món ăn thứ nhất của ta đương nhiên không phải là tôm sông, nhưng so với thịt tôm thì không thua kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một bậc. Quê hương của ta còn có mỹ danh là Phi Hà, đó là châu chấu, tên món ăn được gọi là Túy Phi Hà. Cho dù cái tên người nói có dễ nghe thế nào thì cũng là châu chấu, sẽ không biến thành phượng hoàng được." Thái Du âm thầm khinh thường. Lý Kỳ nói xong liền gấp bảy con châu chấu trong bình ra, đặt trong đĩa nhỏ trước mặt bảy người. Chỉ thấy châu chấu này đã mất đầu, hiện lên màu tương, nếu không biết là vật gì thì cũng hấp dẫn lắm. Lý Kỳ lại giới thiệu nói: "Món ăn này được chế biến từ các loại rượu hoa điêu, hoa tiêu, thiên hạ vô song kết hợp với châu chấu tạo thành, mùi vị vô cùng tươi ngon. Các vị phải thưởng thức từ từ, nếu nuốt thẳng xuống coi như phạm quy." Lương Du Thành híp hai mắt, lúc này gửi hai luồng ánh mắt u oán cho Lý Kỳ. Bây giờ ông ta đã tỉnh táo lại rồi, con gà nhỏ cũng đã rụt về, nhìn châu chấu trước mặt và lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi ông ta còn định nuốt thẳng vào, nào ngờ ý nghĩ vừa xuất hiện thì đã bị Lý Kỳ bóp chết từ trong trứng nước rồi. Nhưng không còn cách nào khác, dựa theo quy củ thì trước khi hoàng đế ăn, ông ta phải ăn thử trước, làm sao cũng không thoát được. Dù sao cũng đều là chết. Trong lòng ông ta nghĩ, sao không mượn dịp này mà thể hiện lòng trung thành. Thế là ông ta ôm theo giác ngộ phải chết mà gắp con châu chấu trong đĩa kia lên, nhanh chóng ném vào miệng, nhắm hai mắt lại, cau mày, há miệng, bắt đầu nhai. Đám người Tống Huy Tông vốn dĩ cũng đang chờ đợi xem có vị nào anh dũng lấy thân thử độc trước không. Nhưng làm sao cũng không ngờ được, Lương Dư Thành bình thường nhát gan đến mức nhìn thấy chuột cũng thét lên, hôm nay lại dũng mãnh như vậy. Không ngờ, không chút do dự liền ăn vào, không nhận được liền trừng hai mắt sợ hãi nhìn Lương Dư Thành. Sặc, xem ra cái tên không có con gà nhỏ muốn phát uy nha. Lý Kỳ cũng bất ngờ đối với chuyện này, bởi vì hai mắt của Lương Dư Thành nhắm nghiền nên không chú ý nhiều như vậy, bằng không ông ta không thể không học máu. Hiện giờ toàn bộ sự chú ý của ông ta đều tập trung vào thức ăn trong miệng. Châu chấu này vừa mới vào miệng, tinh thần của ông ta vẫn đang căng thẳng, nhưng một mùi hương đã khiến tinh thần ông ta thả lỏng nhất thời, bắt đầu quên hết tất cả, tập trung vào mỹ vị này. Chân mày từ từ giãn ra, to mồm nhai nuốt, cũng chuyển thành từ từ nuốt vào. Một lát sau, ông ta đột nhiên mở to hai mắt, quẹo thật nhanh, gọi Tống Huy Tông: "Hoàng thượng!" Dọa cho Tống Huy Tông sợ tới mức lùi một bước, suýt chút nữa là tung cước đá qua. Hoàng sợ nói: "Người muốn làm gì?" Lương Dư Thành thấy mình lỗ mãng dọa hoàng đế sợ, cả người khẽ run rẩy, vội vàng hành lễ nói: "Vi thần hù dọa hoàng thượng, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết." Tống Huy Tông thở phào nhẹ nhõm, phật tài nói: "Không sao không sao, đúng rồi, ban nãy người muốn nói gì?" Lương Dư Thành sừng sốt, sau đó vui mừng nói: "Hoàng thượng, châu chấu này thật sự cái gì?" Tống Huy Tông khẩn trương hỏi: "Thật sự rất ngon đó." Lương Dư Thành sung sướng đến nhảy cẫng lên nói: "Lý Kỳ nói không sai, châu chấu này còn ngon hơn cả tôm nữa." Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói: "Chuyện này là thật." Lương Dư Thành gật đầu như gà mổ thóc. Sáu người còn lại thấy Lương Dư Thành diễn tả sống động, thật đến không thể thật hơn được nữa, đều lần lượt buông lỏng lo ngại trong lòng, bắt đầu thưởng thức. "Hóa ra các người đều không ăn nha." Lương Dư Thành lúc này mới phản ứng lại, bản thân mình đường đường là ẩn tướng mà lại bị người ta coi như chuột bạch, trong lòng khó chịu. Thầm nghĩ, món tiếp theo ta chỉ xung phong đi đầu cho hoàng thượng, các người thích ăn hay không cũng phải ăn. Một miếng này thực sự là quá sức tưởng tượng mà, mọi người dường như bị vị ngon của món châu chấu này làm cho chấn kinh. Mùi thơm không chút hôi hám, vị thịt tươi ngon, hương thơm ngập miệng, mùi tươi thơm trước nay chưa từng có xông thẳng lên đầu lưỡi, đều nghĩ mỹ vị trên đời chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Thái Kinh không thể tin nổi, lắc đầu nói: "Không ngờ châu chấu này lại ngon đến như vậy, lạp phù có thể nếm được mỹ thực như vậy ở cái tuổi gần đất xa trời này cũng là quá đủ rồi." Trong lòng của Tống Huy Tông âm thầm kinh ngạc, nhưng ông ta là hoàng đế, không thể tận tình biểu lộ, chỉ gật đầu nói: "Thịt châu chấu này tươi ngon không kém gì thịt tôm, nhưng thịt không chút mùi hôi, đây là chỗ mà thịt tôm không có được." Lý Bang Ngạn dường như còn chưa đã nghiền, nói với Lý Kỳ: "Lý Kỳ, mang thêm cho ta một con, vừa nãy ăn nhanh quá, không chú ý tới." "Chắc câu này ngươi có thể lừa ai chứ?" Lý Kỳ cười nói: "Tả tướng đừng sốt ruột, lát nữa còn có thêm một vài món mỹ thực nữa." Lý Bang Ngạn thầm nghĩ cũng đúng, trước tiên nếm thử cái khác đã, quay đầu ăn tiếp sau. Đám người Y Nhĩ Đặc, Mohammed cũng không nhịn được gật đầu khen ngon. Còn về phần Y Hạ Bách Xuyên, y vốn được nhờ vả cho nên trước đó đương nhiên là đã có nếm qua, vì vậy không tỏ vẻ khiếp sợ như bọn Tống Huy Tông. Những người bên cạnh quan sát thấy bọn họ luôn miệng khen ngợi châu chấu cũng không khỏi kinh sợ liên tục. Không ít người bắt đầu nóng lòng muốn thử. Chỉ đáng tiếc cuộc thi đấu này đã bắt đầu rồi, bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm. Việc này cũng tương ứng với câu đối: ngon chết người can đảm, thèm chết người nhát gan. Đủ để thấy Lý Kỳ đã dự kiến trước rồi nha. Trước tiên Lý Kỳ cho người rót cho mỗi người bọn họ một ly Thiên Hạ Vô Song. Đám người Tống Huy Tông uống một ngụm nhỏ. Món mỹ thực đầu tiên này khiến bọn họ càng thêm mong chờ với những món mỹ thực phía sau. Một lát sau, Lý Kỳ lại mở chiếc bình thứ hai, một mùi hương nồng đậm xông lên mũi. Lại thấy Lý Kỳ gắp một miếng hẹp dài khoảng một ngón tay ra khỏi chiếc bình, một vật thể màu vàng kim không rõ là vật gì xuất hiện. Sau khi Lý Kỳ đem từng món ăn đặt lên bàn của bọn họ, Tống Huy Tông cẩn thận nhìn xem, kinh ngạc nói: đây chẳng phải là... Lý Kỳ cười nói: hoàng thượng nghĩ không sai, đây chính là nhộng chuồn chuồn. Tuy hắn không làm mỹ thực côn trùng, nhưng trước đó cũng từng nếm thử không ít, bởi vì những món này cực kỳ đặc biệt cho nên ký ức vẫn còn như mới. Thật ra những món mỹ thực này đều là do Lưu Vân Hy làm dưới sự giúp đỡ của hắn. Lưu Vân Hy vô cùng quen thuộc với hương vị của mỗi loại côn trùng, còn Lý Kỳ lại có kiến thức lý luận tiên tiến nên cũng coi như là sự hợp tác hoàng kim. Nhộng chuồn chuồn, hai mắt Thái Kinh trợn tròn lên nói: món này cũng có thể ăn. Lý Kỳ cười nói: thái sư có đều không biết, nhộng chuồn chuồn còn ngon hơn cả nhộng bình thường nữa, có thể gọi là kỳ chân. Món ăn này cũng được gọi là kỳ chân nhộng chuồn chuồn. Tống Huy Tông yên lặng lặp lại một lần, xoay người cẩn thận nhìn xem, chỉ thấy đôi cánh chuồn chuồn trong đĩa chỉ mới nhú ra một chút đã bị chiên giòn đến xoắn lại, bao trùm lấy thân nhộng. Cái này còn chưa là gì, mấu chốt là đôi mắt của con chuồn chuồn kia còn bị chiên đến trừng to ra, nhìn gần thì lại thật sự dọa người mà. Tống Huy Tông vội ngẩng đầu lên uống ngụm rượu, ổn định lại tinh thần, nháy mắt với Thái Kinh và Lý Băng Ngạn, sau đó đồng thời đưa mắt nhìn Lý Sư Thành. Chờ đợi lại chờ đợi. Nhưng món đồ chơi này thực sự quá dọa người, trong lòng ai cũng đều sợ hãi nha. Hy vọng có thể tìm hiểu trước khi hành động. Nói đến đây, bọn họ dĩ nhiên đều nghĩ đến Lương Sư Thành cũng dũng mãnh vô cùng vừa rồi. Lương Sư Thành vốn dĩ quyết định lần này tuyệt đối không làm chuột bạch, nhưng thấy bọn Tống Huy Tông nhìn sang thì ủy khuất sắp bật khóc, rưng rưng gật đầu, giống như đang nói tiểu nhân hiểu rồi. Nhấc đũa lên, gắp lấy con chuồn chuồn chỉ bằng ngón tay kia, thầm mắng Lý Kỳ: tiểu tử ngươi sao không cắt đầu đi chứ? Lý Kỳ tâm sáng như gương cười thầm: nếu cắt đầu đi thì còn gì thú vị chứ. Tuy nhiên có kinh nghiệm lần đầu tiên nên Lương Sư Thành cũng không sợ hãi như vậy, cẩn thận cho vào trong miệng. Lúc vừa mới nhấm nháp hai cái, ông ta liền ra sức gật đầu với Tống Huy Tông. Tống Huy Tông hổ nghi nói: ăn ngon không? Lương Sư Thành đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vẻ hồ nghi trên mặt Tống Huy Tông càng lớn hơn nói: rốt cuộc ý ngươi là gì hả? Lương Sư Thành rột rột hai tiếng nuốt thức ăn vào miệng nói: hoàng thượng, vi thần cho rằng kỳ chân nhộng chuồn chuồn này đã không thể hình dung bằng từ ngon được nữa, thực sự là rất tuyệt vời. Đừng nói cứ tên không có, con gà nhỏ này tuy văn chương không tốt nhưng mà ngôn ngữ và tứ chi biểu hiện nét mặt lại rất phong phú, rất dễ dàng lây sang người bên cạnh, tuyệt đối là chuột bạch tốt nhất. Đám người Tống Huy Tông thấy dáng vẻ ông ta như vậy thì trong lòng làm sao còn có nửa phần e dè chứ, gắp lên ăn ngay. Vừa mới cho vào miệng liền có cảm giác giống như tôm vậy, nhưng tinh tế thưởng thức thì có khoảng cách khá lớn. Vừa thơm vừa xốp lại giòn, càng tuyệt vời chính là vỏ nhộng xốp mà không cặn, vừa vỡ ra liền giống như là hóa thành từng đợt hương thơm vờn quanh khắp miệng, có thể gọi là nhất tuyệt. Uống một ngụm rượu ngon vào, bụng càng thêm sảng khoái, Tống Huy Tông ha hả nói: ha ha ha, nhộng chuồn chuồn này quả thực là món nhắm rượu tuyệt hảo nha. Thái Kinh ăn đến không khép miệng lại được, ra sức hồi tưởng lại mỹ vị trong đó. Ỷ Nhĩ Đặc kinh ngạc liên tục nói: không ngờ những con côn trùng tầm thường này ngày thường lại ẩn chứa cái vị ngon như vậy, thực sự khiến người ta không thể tin nổi mà. Những người đứng xem bên cạnh đều chảy nước miếng, thầm hận chính mình sao vừa rồi không có dũng khí bước lên thưởng thức chứ. Lãng phí cơ hội tốt như vậy, bây giờ chỉ có thể đứng tại chỗ mà ngơ ngẩn trợn mắt nhìn. Nhưng mỹ vị này còn chưa tản đi thì sự kinh hãi về mặt thị giác lại xông đến, chỉ thấy khi Lý Kỳ nhấc đồ tre của món thứ ba lên thì lập tức vang lên tiếng xôn xao. Bảy người Tống Huy Tông bất giác lùi lại một bước. Hóa ra phía dưới đồ tre là một mâm đầy sâu lông màu vàng kim, đầu nhỏ, nhiều chân, miệng bẹt, hình dáng xấu xí dữ dằn. Đừng nói là ăn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta dựng tóc gáy. Bày trong đĩa thành một vòng tròn, có cơm trắng phủ lên trên, chính giữa là một đóa hoa đỏ thắm tô điểm thêm, nhưng hoàn toàn không thể che đi vẻ đáng sợ của con sâu này nha. Mỹ thực như vậy mà các ngươi lại tỏ vẻ kinh tởm như vậy, lão tử thực sự không còn gì để nói. Món ăn này có thể nói là món ngon nhất trong số các loại sâu. Vì số lượng không nhiều cho nên Lý Kỳ không ngừng tán thưởng món ăn này. Hắn cao giọng nói: món ăn này làm từ trùng ba sa đấy. Khoa nói tới mùi vị, chỉ riêng giá trị dinh dưỡng của nó cũng không thua kém gì nhân sâm linh chi rồi. Chính là món ngon thượng phẩm. Còn về mùi vị của nó như thế nào, ta chỉ có thể nói ta đã sớm bái lại trước mỹ vị của nó rồi. Thái Kinh nghi ngờ nói: Có tốt như người nói vậy không? Lý Kỳ nói, Thái sư, ta không gánh nổi tội khi quân đâu nhỉ. Tiểu tử này thật là biết ghi hận mà. Tống Huy Tông khẽ trừng hắn, bước lên trước, đột nhiên một mùi hương ập thẳng tới khiến ông ta sững người, lại liếc nhìn Thái Kinh, đều mang theo vẻ kinh ngạc trong mắt. Đương nhiên, chúng ba xa có thơm hơn đi nữa cũng không thể che giấu được vẻ ghê tởm của nó. Ánh mắt của bọn họ lại chuyển sang một người, đương nhiên vẫn là Lương Sư Thành. Nhưng khi bọn họ nhìn sang thì Lương Sư Thành đã bắt đầu ăn rồi. Có kinh nghiệm lần trước, lần này ông ta đã rút được kinh nghiệm, không cần Tống Huy Tông đưa mắt ra hiệu thì tự mình đã ăn rồi. Còn có chút hưởng thụ nữa, làm sao còn chú ý đến bọn Tống Huy Tông. Ăn xong một con rồi lại đến con thứ hai, căn bản không dừng lại được. Tống Huy Tông nhìn không hiểu, ngây ngốc nhìn Lương Sư Thành, một con, hai con, ba con, bốn con. Trong nháy mắt mà Lương Sư Thành đã ăn mất bốn con, uống một ngụm rượu rồi lại chuẩn bị ăn tiếp. Sặc, người thật sự xem như nhà mình sao? Lý Kỳ vừa vàng giơ tay ngân ông ta lại nói, Ê, thái úy, mầm mầm này chỉ còn vài con thôi, ta không chuẩn bị dư đâu. Lương Sư Thành lúc này mới tỉnh ra, vẻ mặt hoang mang, dường như là đang lầm bầm một mình, ta làm sao vậy chứ? Lại vội vàng nhìn sang Tống Huy Tông nói, Hoàng thượng, vi thần... Ông ta còn chưa nói hết thì Tống Huy Tông đã hất tay nói, Ái Khanh không cần nói, trẫm hiểu rồi. Nói đến đây ông ta tự mình kẹp đến ba con lên bỏ vào trong chén của mình. Đầu năm nay phải biết tiên hạ thủ vi cường. Thái Kinh nhìn mà sừng sốt, vội vàng động thủ. Đám người Lý Băng Ngạn, Y Nhĩ Đặc cũng không dám chậm trễ, trong chớp mắt, mâm trùng ba sa đã bị chia cắt không còn một miếng. Mohammed xuống tay trễ nhất nên chỉ được một con, trong lòng buồn bực không thôi. Chúng ta đang thi đấu mà, các ngươi đừng có giống như là thổ phỉ vậy chứ. Lương Sư Thành nhìn một mâm cơm kia mà tràn ngập tiếc nuối, cảm giác chưa được thỏa mãn thật là khó chịu mà. Mọi người đứng xem không hiểu ra sao cả. Những người đứng trước mặt thực sự là hoàng đế, thái sư và thái úy sao? Tống Huy Tông gắp lên một con, nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm, nhưng vẫn cắn một miếng cho vào miệng. Ông ta vạn vạn lần không ngờ được trùng ba sa bề ngoài xấu xí, nhưng mùi vị lại vượt qua cả hạng nhất. Ngoài xốp trong giòn, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mỹ vị ngon miệng khiến người ta thèm nhỏ dãi, mùi hương lưu khắp răng môi. Cho một con vào bụng dường như còn chưa đã nghiền, liên tiếp tiêu diệt hai ba con sót lại trong mâm, không thừa một miếng nào, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng trước đó Lý Kỳ đã nói không có chuẩn bị thừa, không khỏi đưa mắt nhìn trong mâm của Thái Kinh, chỉ thấy trong mâm của lão ta còn lại một con, ánh mắt chợt lóe lên. Thái Kinh hiện tại cảm thấy rất hứng thú với món côn trùng này, bởi vì dù sao lão ta tuổi đã già, ăn thịt dê thịt heo cũng có chút lao lực, ăn không được. Nhưng những con trùng này là thân mềm, mà Lý Kỳ còn nói là cái món đồ này thích hợp cho lão ta ăn, quả thực là đặt làm theo sức khỏe của lão ta mà. Nhưng Hoàng thượng muốn ăn, lão ta không thể không cho. Đưa đĩa qua tựa như khẳng khái nói, Hoàng thượng, lão thần đã già, một con thì đủ rồi, con này xin Hoàng thượng hưởng dụng. Con sâu tham lam trong bụng Tống Huy Tông quấy phá, lúc này sao còn có tôn nghiêm vương giả nữa chứ, chỉ đơn thuần là một tên ăn hàng thôi. Đắp lên cho vào miệng, lại uống thêm một ngụm rượu, cảm giác này thật sự không thể nói với người ngoài nha. Không ngờ những con côn trùng xấu xí lại có thể thu hút đương kim đệ nhất nhân đến cỡ này, vậy rốt cuộc là ngon đến thế nào nha. Những người vây xem kia đã sớm chảy cạn cả nước miếng, nếu còn thêm vài món nữa bọn họ có thể thật sự mất quá nhiều nước mà ngất đi đó. Chưa đã thèm, thật là chưa đã thèm mà. Lúc này Lý Kỳ còn chưa kịp mở miệng, đám người Tống Huy Tông liền bảo Lý Kỳ mau chóng tiết lộ món tiếp theo. Xem ra những tên ăn hàng này đã bắt đầu thèm rồi. Cũng không uổng phí, ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy. Lý Kỳ tuân mệnh nhấc đồ dậy của món ăn thứ tư lên, bánh mì, mọi người kinh hô. Thật sự là một món so với một món càng ngoài dự kiến của mọi người. Nhưng thấy phía dưới đồ đậy là một món gì đó tựa như là trái thơm, ở giữa màu trắng vàng còn tỏa ra mùi bơ rất mê người nữa. Nhưng so với những món trước đó, thì món ăn này không khỏi quá bình thường, không hợp với chủ đề lần tỷ thí này nha. Thất vọng. Tống Huy Tông cũng không ngờ mình đã thất vọng vì phía dưới đồ đậy không có sâu. Đây chính là sức hấp dẫn của mỹ vị mà. Mọi người đồng thời nhìn về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ ha ha nói, các vị, ở đại tống ta có văn bản quy định rõ ràng, không thể tùy ý giết trâu cày, chúng ta cũng phải tuân thủ luật pháp bảo vệ nông canh. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể tận tình ăn trâu rồi. Đương nhiên, các vị đừng căng thẳng. Trâu này không phải là trâu, trâu này là oa nghiêu, nghĩa là ốc sên. Mỹ vị của ốc sên này là đủ để sánh ngang với bảo ngư, ốc khô. Món ăn này chính là bánh bao hấp thịt ốc sên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 226 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 227.